kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, Hoa Linh Lan Học Viện Quy Tắc. Tô Đại Nhiên không gấp đi ra ngoài, mà là kiên nhẫn quan sát đến. Oa oa trên phi cơ mặt đều là hoàn chỉnh oa oa. Xem ra, những thứ này oa oa đại biểu là Hoa Linh Lan Học Viện quỷ vật. Oa oa máy móc bên trong, hẳn là bị Trung Gia Linh chơi hỏng, vứt bỏ nghiền nát oa oa. Món đồ chơi thương trường tương đương với Trung Gia Linh phòng cất giữ. Nơi này oa oa, bất kể là hoàn chỉnh vẫn bị vứt bỏ, đều là Trung Gia Linh vật siêu tầm. Cái kia là âm nhu cùng âm linh sao? Tô Đại Nhiên thấy một cái oa oa máy móc bên trong. Có hai cái quỷ dị tiểu cô nương oa oa. Các nàng chắp tay, ăn mặc váy, lộ nụ cười quỷ dị. Tô Đại Nhiên vì sao có thể nhận ra? Đó là bởi vì âm nhu cùng âm linh là mình tự tay chế tạo. Ngũ quan quỷ dị, thân thể cũng rút nhỏ rất nhiều. Thế nhưng trang phục cùng đặc thù, Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Hồng Kiêu, đó là Hồng Kiêu. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ở một cái khác oa oa máy móc bên trong nhìn thấy một con quỷ dị cú mèo. Đại biểu Hồng Kiêu oa oa cũng ở oa oa máy móc bên trong. Cái này thì tương đương với cái bóng cùng bản nhân liên hệ. Nếu như Trung Gia Linh thích cái nào oa oa, có thể trực tiếp đem nó từ oa oa máy móc bên trong lấy ra tới. Lấy ra tới trong nháy mắt, oa oa đại biểu Hoa Linh Lan Học Viện cái kia quỷ sẽ trở thành Trung Gia Linh trong tay 20 món đồ chơi. Tùy ý Trung Gia Linh đùa bỡn. Trung Gia Linh người này thật là quá kinh khủng. Nơi đây đã có Trung Gia Linh hậu tuyển oa oa. Như vậy Tô Đại Nhiên tin tưởng, nơi đây nhất định có Trung Gia Linh đã cất giấu oa oa. Manh sát tứ phương Tô Đại Nhiên không phát hiện. Thế nhưng hắn ở một cái oa oa máy móc chân bên, nhìn thấy một cái nhân hình giấy trắng. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới manh sát tứ phương đã từng dành cho chính mình chôn cùng. Người giấy, manh sát tứ phương đã tới nơi đây. Phải nghĩ biện pháp lấy đi đại biểu tám thước các nàng oa oa. Tô Đại Nhiên không thể không may mắn. Chính mình trước giờ tiến nhập món đồ chơi thương trường. Bằng không, muốn đánh bại Trung Gia Linh, liền cùng người si nói mộng một dạng. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân tuy là nhẹ, thế nhưng không thể gạt được Tô Đại Nhiên lỗ tai. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, giấu ở oa oa khung máy móc nội quan sát lấy bên ngoài. Rất nhanh một con âm cẩu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phụ cận. Nó phi thường đáng sợ. Tứ chi là loài người tứ chi, não hải cũng là loài người đầu, nhưng thân thể cũng là chó thân thể. Lúc này nó liền nhìn chằm chằm huyết hồng hai mắt nhìn lấy Tô Đại Nhiên bên này. Trong mắt có điểm nghi hoặc vì sao oa oa máy móc ở giữa nứt ra rồi một cái hang. Tiếp lấy, nó đi tới, dùng sức ngửi mũi, ngửi sau khi, nó tìm cái gì đem chỗ hổng chặn kịp. Tô Đại Nhiên sớm thì mang theo quỷ dị tất chân, giấu ở hơi thở của mình, lại tăng thêm theo chính mình khủng bố oa oa, toàn lực yểm hộ chính mình. Sở dĩ cái này chỉ âm cẩu cũng không có phát hiện Tô Đại Nhiên. Thế nhưng, cái này chỉ âm cẩu đối với Tô Đại Nhiên mà nói, phi thường to lớn, Tô Đại Nhiên đứng ở trước mặt nó, còn không bằng âm cẩu bàn tay đại, không phải âm cẩu trở nên lớn. Mà là Tô quá thiêu nhỏ đi. Hắn tiến nhập món đồ chơi thương trường lúc, thân thể không ngừng vặn vẹo, lại không có tạo thành thực chất tính biến hóa. Lúc đó Tô Đại Nhiên đã cảm thấy có điểm kỳ quái, hiện tại hắn mới phát hiện. Bởi vì cái kia mảnh nhỏ vặn vẹo không gian, chính mình nhỏ đi, thay đổi cùng oa oa cùng kích cỡ. Hoa Linh Lan Học Viện phải có rất nhiều tiến nhập món đồ chơi cửa hàng tổng hợp nhập khẩu. Thế nhưng Trung Gia Linh cũng không lo lắng có quỷ trong lúc vô ý tiến nhập món đồ chơi thương trường, bởi vì ở mảnh này vô hình khủng bố chung, coi như bọn họ trong lúc vô ý tiến đến, kết cục không phải tử vong, chính là biến thành mới oa oa. Hiện tại Tô Đại Nhiên cũng minh bạch, lúc đó những thứ kia bàn tay lớn màu đen vì sao đem chính mình trùng điệp bao khỏa. nếu là không có kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên lúc này cũng biến thành món đồ chơi cửa hàng tổng hợp món đồ chơi. Nơi đây thật sự là quá quỷ dị, quá kinh khủng, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, người cũng rất khó phát hiện. Lỗ tai tỉ mỉ nghe xong thật lâu, bên ngoài đã không có động tĩnh. Tô Đại Nhiên lặng lẽ đem âm cẩu mới vừa tắc lại chỗ hổng lại lần nữa đập ra. Xuống phía dưới, đầu lộ ra đi xem khoảng khắc, phát hiện con kia âm cẩu thực sự sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên lặng lẽ từ chỗ hổng bên trong nhảy, hắn còn lưng đeo không ít oa oa. Tuy là những thứ này khủng bố oa oa Tô Đại Nhiên không cách nào chứng kiến, không cách nào mò lấy, thế nhưng có thể cảm giác được bọn họ đều ở đây theo từ toàn bộ các ngươi đều tiến vào trước ta. Bách quỷ vực, có nguy hiểm nói, ta đem bọn ngươi phóng xuất, mang theo nhiều như vậy oa oa, sẽ ảnh hưởng Tô Đại Nhiên hành động. Hơn nữa, ly khai oa oa máy móc phía sau, cái loại này vô hình khủng bố đã biến mất rồi. Phía ngoài hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, đều là nhất chân thật, đồng dạng cũng là kinh khủng nhất. Chỉ có oa oa máy móc bên trong tràn đầy vô hình đại khủng bố, đem tất cả oa oa toàn bộ đưa vào chính mình bách quỷ vực. Tô Đại Nhiên bắt đầu hướng chứa âm nhu, âm linh oa oa máy móc, sờ soạn, ở oa oa máy móc dưới đáy mở một cái hang. Tô Đại Nhiên quả đoán bò đi vào, làm Tô Đại Nhiên bò vào về phía sau. Bên trong quả nhiên lại là một mảnh huyết sắc hành lang. Hành lang hai bên bầy đầy các loại quỷ đạo nghiền nát oa oa. Những thứ này oa oa đều là trung gia linh vứt bỏ. Giúp ta tranh thủ thời gian, thuận tiện sẽ giúp ta giải thích một chút. Ta không phải tới thương tổn bọn họ, ta là tới cứu vớt bọn họ. Tô Đại Nhiên không nói hai lời, đem chính mình mới vừa cất vào bách quỷ vực khủng bố oa oa toàn bộ phóng ra. Một hồi vô hình chiến đấu trong hành lang chém giết. Đây là một hồi không có khói súng chiến đấu, so với bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm. Tô Đại Nhiên vì để ngừa một phần vạn, cấp tốc mở ra kim cương bất hoại, sau đó đỉnh lấy vô hình khủng bố, xuyên toa ở nơi này điều huyết nhục trong hành lang. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ bắt đầu may bốn phía nghiền nát oa oa, vì chúng nó tu bổ thân thể, tẩy trừ thân thể, trang điểm, thay quần áo chờ, các loại. Chớ quên, Tô Đại Nhiên mới vừa thu được oa oa người yêu thích danh xưng. Một ngày trợ giúp oa oa loại quỷ vật, có thể cho oa oa độ thiện cảm bạo tăng. Càng chưa nói, lúc này theo chính mình khủng bố oa oa vẫn còn ở cho mình giải thích. Làm Tô Đại Nhiên đem điều này oa oa máy móc bên trong nghiền nát oa oa toàn bộ xử lý xong 593 tất. Phía sau, lặng lẽ mở ra âm đồng. Hắn phát hiện có rất nhiều mới khủng bố oa oa lúc này tò mò nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Tuy là trên người như trước tản ra oán hận cùng phẫn nộ, nhưng đã bình thản rất nhiều. Thậm chí còn có một bộ phận oa oa đối với mình tản mát ra thiện ý. Oa oa máy móc nửa bộ phận trên hoàn chỉnh oa oa. Tô Đại Nhiên không cách nào động thủ, bởi vì quá rõ ràng. Nếu là mình mang đi, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Thế nhưng trung gia linh không cần oa oa, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều muốn đưa chúng nó ngưng tụ chung một chỗ, cũng là một cỗ chiến lực cường đại. Ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Tô Đại Nhiên một lần nữa mở ra bách quỷ vực, tương cận theo chính mình oa oa toàn bộ đều bỏ vào. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mặt trên có thuộc về âm nhu cùng âm linh oa oa. Chính mình nhất định phải mang đi. Nếu như đưa các nàng ở lại chỗ này, một ngày cùng trung gia linh chính diện giao chiến, tình cảnh của các nàng đem vô cùng nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên nhất định phải tìm được đại biểu chính mình oa oa. Nếu như tìm không được, vậy chính là mình lớn nhất nhược điểm cùng nhược điểm. Lấy trung gia linh quỷ năng lực, nàng xé nát đại biểu chính mình oa oa, chính mình phỏng chừng cũng sẽ tử vong. Hoa Linh Lan học viện quy tắc, Tô Đại Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, ở chỗ này, không có một quỷ là hoàn chỉnh, bọn họ đều là không trọn vẹn, phân nửa lưu tại món đồ chơi thương trường, trở thành trung gia linh món đồ chơi, phân nửa lưu tại Hoa Linh Lan học viện, làm nhất thống Hoa Linh Lan học viện,